Chương 1311, kiếm cương đồng lưu, dịch kiếm ngăn địch. Ken một tiếng vang thật lớn, hai kiếm đôi dao, một cỗ đáng sợ cương khí xuyên thấu qua trường kiếm chui vào Lưu Húc trong cơ thể, để hắn như bị sét đánh tựa như liền lùi lại mấy bước, hoa một tiếng phun ra búng máu tươi lớn. May mắn Lưu Húc trên người trường sinh chân khí vốn có chữa thương kỳ hiệu, cho nên thương thế cũng không có biểu hiện ra nghiêm trọng. Tả Du Tiên đắc thế không tha người, cười gằn nhào lên truy kích, trường kiếm mang theo chấn động tâm hồn hàn mang không ngừng hướng hắn công tới. Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là liều mạng ngăn cản, cũng rất nhanh bị giết đến tả chi hữu chuyết, chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả. Đang ở Lưu Húc thế như nguy chứng, sắp không đỡ được lúc, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng quát, một đạo hàn quang hiện lên, ép trở ra Tả Du Tiên. Thì ra Đan Uyển Tinh cuối cùng đem độc tố bước ra, chạy tới tăng viện. Hai người bọn họ đứng song vai, cộng đồng đối mặt với đáng sợ tà nhân, trong lòng dâng lên cổ huyết nhục tương liên cảm giác kỳ dị. Nhưng Tả Du Tiên thấy Lưu Húc hai người liên thủ, nhưng cũng không sợ chút nào, cười lạnh nói, nếu như vậy, Tả Mộ sẽ giúp đỡ các ngươi, cho các ngươi đối kháng đồng mệnh Nguyên Ương. Đan Uyển Tinh nghe được đồng mệnh Nguyên Ương một từ đỏ mặt lên, nhưng cũng không có phản bác, chỉ là thôi phát kiếm khí chói chặt địch nhân trước mặt. Lưu Húc trong lòng vui vẻ, dâng lên nhất định phải bảo hộ trước mặt giai nhân không bị thương tổn quyết tâm, nhất thời cảm thấy tinh khí thần đều leo đến đỉnh phong, trường sinh chân khí phụt ra ra, lần đầu tiên toàn diện thể nghiệm và quan sát đến Tả Du Tiên cương khí lưu động. Chỉ cảm thấy hắn cơ bụng ba tấc có một nơi cương khí lưu động có điểm cản trở, nhớ tới trong tiểu thuyết Tả Du Tiên kiếm cương đồng lưu cũng chưa xong, cái kia rất có thể liền là nhược điểm của hắn. Tả Du Tiên quát lạnh một tiếng lại hướng bọn họ công tới, Lưu Húc tâm như thủy kính, đem sự vật chung quanh đều phản ánh không bỏ sót, chỉ cảm thấy Tả Du Tiên mỗi cái động tác đều trở nên chậm chạp, hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Lưu Húc trên mặt nổi lên ung dung tiêu ý, một kiếm đâm vào chỗ trống. Người ở chỗ này đều nổi lên huyền chi hữu huyền cảm giác. Lưu Húc một kiếm này vừa vặn đâm vào Tả Du Tiên cương khí khí chàng yếu nhất trên một điểm, đem hắn đường tấn công hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Liên như cùng người đánh cờ dự nói trước địch nhân xem xáo lộ, trước chiếm đi địch nhân xem điểm. Dịch kiếm chi đạo, thật là liệu địch tiên cơ, quỷ thần khó lường công lại không phải, thủ lại không phải, để Tả Du Tiên khổ sở hầu như muốn thổ huyết, vừa may lúc này Đan Uyển Tinh lại một kiếm đâm tới, để hắn càng là luống cuống tay chân, khó có thể chống đỡ. Lưu Húc dò ngó đúng thời cơ. Một quyền vô thanh vô tức hướng hắn cơ bụng nhược điểm đánh tới, vừa vặn miễn cưỡng ngăn cản Đan Uyển Tinh trường kiếm Tả Du Tiên né tránh không kịp, bị Lưu Húc một kích thành công. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cao lớn thân thể bay chéo ra ngoài, trong miệng hoa hoa kêu to, ghê tởm, tức chết ta rồi, ta lần sau nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đây. Đối với Đông Minh phái cẩu nam nữ dứt lời, thân hình liền biến mất ở trong núi rừng. Rốt cuộc đuổi chạy hắn, Lưu Húc cùng Đan Uyển Tinh nhìn nhỏ cười, đều có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Đan Uyển Tinh cái này điêu ngoa công chúa lúc này một mặt ôn nhu, nhẹ giọng nói, Lưu công tử, lần này thật là quá cảm tạ ngươi. Dứt lời ngọc diện truyền lệnh, nàng lạnh nhạt nói, Đỗ Phục Y lại muốn đối phó ta Đông Minh phái, hay anh, ta cũng sẽ không để hắn sống khá giả. Lưu Húc cười nói, ngươi kêu ta Lưu Húc là được, ta cũng gọi là ngươi Uyển Tinh, như vậy tương đối thân thiết một ít. Dừng một chút lại nói, cái này sợ rằng không liên quan Đỗ Phục Y chuyện, Tả Du Tiên là Giang Hoài quân đệ nhân vật số 2 phụ công hữu thủ hạ. Chỉ sợ là Giang Hoài quân nội bộ xảy ra vấn đề, có người muốn đoạt quyền. Đan Uyển Tinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói, nếu như Tả Du Tiên thực sự đem chúng ta giết, hơn nữa hưu tâm nhân trợ giúp, cái kia làm Giang Hoài quân thống đẹp trai Đỗ Phục Uy thực sự là trăm từ đường biện. Vậy từ bên trong thâu được ích lợi không thể nghi ngờ chính là phụ công hữu, ghê tởm, nàng còn chưa nói hết, liền bị một tiếng kinh lôi cắt đứt. Chỉ thấy trong trời đêm xẹt qua một đạo ngân xà tựa như thiểm điện, chỉ chốc lát sau liền dưới bắt đầu to như đậu nành tiểu nhân hạt mưa. Lưu Húc cùng Uyển Tinh vội vàng tìm kiếm đụt mưa địa phương, Mạo Vũ Phi nước đại sau khi rốt cuộc tìm được một hang núi, liền tránh tiến vào. Hai người đều là ướt sũng tựa như cả người ướt đẫm, Lưu Húc hướng bên cạnh mỹ nhân Nhi nhìn lại, chỉ thấy y phục gầm ướt kề sát ở là lớp nữ kiểu thân thể bên trên, có không nói ra được mê người. Cùng của nàng mẫu thân tương phản, Uyển Tinh là thuộc về thon thả hình, hơi lộ ra xanh chất đường nét cùng cái kia tràn ngập khí tức thanh xuân tuyệt mỹ khuôn mặt phối hợp không chê vào đâu được, tản ra thiếu nữ nhất động nhân nghe tiếng. Uyển Tinh xem Lưu Húc ngơ ngác nhìn nàng, đỏ mặt lên, túi xuống chán không nói chuyện. Lưu Húc thấy nàng nhu nhược thân thể thoáng phát run, nhân tiện nói, trận mưa này xem ra còn có thể dưới một trận, chúng ta mặc như vậy lấy y phục cầm ướt rất dễ dàng sẽ lạnh sinh bệnh, hay là trước sinh cái hỏa. A Lưu Húc tìm đến chút cảnh cây các loại chất ở một chỗ, xuất ra cây đánh lửa liền nổi lửa lên, hồng hồng hỏa quang mang đến trận trận tình cảm ấm áp. Chuẩn bị cho tốt phía sau, Lưu Húc đem ngoại bào cởi, Uyển Tinh lập tức cả kinh kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Lưu Húc trước không có đáp nàng, sẽ tìm tới mấy cây lớn hoành chi ở bên ngoài đống lửa dựng lên, đem trường bào động ở hoành chi mặt trên, hình thành một cái đơn giản màn che đem hai người tách ra. Lưu Húc cười nói, ăn mặc y phục gầm ướt cuối cùng không phải cục, nói như vậy, chúng ta có thể cởi quần áo ra hơ khô. Ngươi yên tâm, ta là chính nhân quân tử, sẽ không nhìn lén. Cái này mỹ nhân nhi công chúa vẫn là mặt mỏng, nói quanh co nói, như vậy không tốt lắm đâu, ta xem vẫn là hát xì lời còn chưa nói hết liền đánh cái khả ái hát xì. Tuy là nhìn không thấy, nhưng ta tưởng tượng được ra nàng hiện tại cái kia mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất định là đỏ bừng. Lưu Húc có thể không phải để ý đến nàng, cả người ướt đẫm cảm giác thực sự để hắn cực kỳ khó chịu, vì vậy trực tiếp tự cởi áo nuối dây lưng, đem cởi ra quần áo và đồ dùng hàng ngày treo lên bên cạnh đống lửa. Đối diện giai nhân dường như cũng bắt đầu có động tác, tuy là cách trường bảo chỉ có thể nhìn được mơ hồ bóng người, nhưng là có thể đoán được nàng đang làm gì. Chỉ thấy nàng ấy nhỏ và dài ngọc thủ đưa đến trên cổ áo một hồi sờ. Lấy một hồi, tiếp lấy ngừng lại, buông lỏng tay ra, một lát sau lại đem để tay đến trên cổ áo, liên tục nhiều lần. Do dự đã lâu, cuối cùng đơn huyển tinh giống như là hít và một hơi tựa như, rốt cuộc chậm rãi giải khai nút buộc.